Trong lúc nhất thời Yến Thập Cửu trong lòng huyết triều cuồn cuộn, nội tâm kích động không thôi. Cách chương.